Chương 4775 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo cho ta đi. Người đăng, Quách Tĩnh. Loại lực lượng này, chính là toàn bộ thần thoại thế giới có thể kháng trụ. Cũng tìm không thấy một tay số lượng, coi như Long Phi hiện tại mở ra vô địch chi lực, cũng mới khó khăn. Lắm có thể ngăn cản, muốn đem Linh Sơn phá hủy, đã không thể nào, tình huống, càng phát ra nguy cơ. Không được, không thể đang đợi. Long Phi trong lòng lo nghĩ, thời gian trôi qua càng lâu, hắn muốn chuyển bại thành thắng khả năng lại càng nhỏ, bởi vì vô địch chi lực thời gian, chỉ có 5 phút, 5 phút về sau, vô địch chi lực biến mất, đến lúc đó muốn kháng trụ Linh Sơn. Trấn áp đều sẽ cực kỳ khó khăn. Hệ thống muội tử, hiện tại làm sao làm? Long Phi một bên ngăn cản cái này. Linh Sơn trấn áp, một bên cấu kết hệ thống muội tử. Chủ nhân, hiện tại loại tình huống này, muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Chỉ có hai cái phương pháp, một loại là vận dụng ma phương lực lượng, một loại khác chính là vận dụng thí ma kiếm lực lượng. Hệ thống muội tử nói. Ma phương. Thí ma kiếm. Long Phi lặp lại một câu. Đúng, ta còn có ma phương. Long Phi hai mắt tỏa sáng, ma phương, thế nhưng là lực lượng nguyên thủy. Đã hiện tại mình vô địch chi. Lực không cách nào đem cái này Linh Sơn uy áp càng sụp đổ, kia dứt khoát, liền. Lại cuồng bạo lực lượng. Long Phi cũng không tin, có sức mạnh nguyên thạch gia. Nhập, cái này Linh Sơn hư ảnh, còn không thể sụp đổ. Chủ nhân, ma phương lực lượng có thể vận dụng. Bất quá ta phải nhắc nhở. Ngươi, nếu là vận dụng ma phương lực lượng, ma phương có thể sẽ thoát ly. Trưởng khống, trở về vũ trụ. Hệ thống muội tử nói, giờ khắc này, Long Phi trầm ngâm xuống tới, vận dụng một lần chính là đi trưởng khống, trở về vũ trụ. Mục tiêu của hắn thế nhưng là muốn đoàn tụ vô hạn quyền sáo, nếu là vũ trụ ma phương bị mất, chẳng khác nào là đi khả năng này, dù sao, trong tay của hắn thế nhưng là đã có mấy cái khác nguyên thạch địa đồ. Hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, nếu là vũ trụ ma phương không có, kế hoạch của hắn chức năng ngâm nước nóng. Kia thí ma kiếm đâu? Như thế nào vận dụng thí ma kiếm giải quyết nguy cơ? Trước mắt, Long Phi lại lần nữa hỏi. Thí ma kiếm có tất sát kỹ, nhưng thi triển điều kiện là người chơi HP hạ thấp 10% trở xuống. Nói cách khác, chủ nhân nhất định phải cam đoan, mình tại ngạnh kháng cái này. Phật Sơn hư ảnh về sau, vẫn như cũ có thể 10% trở lên trạng thái. Liền có thể kích hoạt thí ma kiếm tất sát kỹ, thực hiện phản sát. Hệ thống. Muội tử đáp lại nói, lập tức, Long Phi trong lòng có một loại muốn xúc động mà chửi thề, hiện tại, chỗ hắn tại vô địch trạng thái, các loại thuộc tính gấp bội, tu vi tăng lên, dạng này trạng thái dưới, đối mặt Linh Sơn hình bóng uy áp đều có chút giật gấu vá vai. Nếu là bằng vào tự thân ngạnh kháng, kết quả như thế. Nào, Long Phi thật không dám đoán trước, nói cách khác, muốn bằng vào thí ma kiếm lực lượng, phong hiểm quá lớn, nói không chừng hết thảy đều chơi xong trong lúc nhất thời, Long Phi trầm mặt xuống, trong lòng không biết lựa chọn như thế nào, nhưng lại tại lúc này, trong óc, một thanh âm xuất hiện, ê đinh, vô địch trạng thái đếm ngược, 10 giây. Thanh âm mới ra, Long Phi bỗng nhiên bừng tỉnh. Không còn kịp rồi, chỉ còn lại 10 giây, mẹ nó, y. Mặc kệ, ma phương mất đi, cùng lắm thì về sau lại tìm, là của ta, chung quy. Là của ta, y. Nhưng mạng chỉ có một. Hệ thống muội tử, khởi động ma phương lực lượng. Long Phi quả quyết nói, lúc này, đã không phải do hắn cân nhắc càng nhiều. Tốt, chủ nhân, ta đã đem quyền chủ động giao cho hệ thống. 10 giây về sau. Ma phương lực lượng khởi động. Hệ thống muội tử đáp lại một tiếng, sau đó liền biến mất vô tung, mà Long Phi, tâm thần cũng quay về hiện thực, lúc này, Linh Sơn hình bóng lực lượng đã ngưng tụ đến cực hạn, vô cùng rộng. Lớn, trùng trùng điệp điệp ở giữa, phô thiên cái địa nghiền ép mà tới, mà lúc này, Long Phi vô địch trạng thái đã tiến vào cuối cùng đếm ngược, các loại thuộc tính tăng thêm tiêu tán trống không, răng rắc, trong chớp nhoáng này, Long Phi chỉ cảm thấy tâm thần mình đều bị ép ngột ngạt. Vô cùng, hai tay trực tiếp đứt gãy, máu đỏ tươi trực tiếp nhuộm đỏ quần áo. Bay lả tả hư không? Ha ha ha, nghiệt chướng, ngươi khí số đã hết, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Văn Thù cười lớn một tiếng, không có chút nào Phật môn vọng tộc tư. Thái có, chỉ là tùy tiện cùng đắc ý, Long Phi chẳng quan tâm, vẫn như cũ còn tại khổ chống đỡ, cũng may lần này hệ thống kịp thời nhắc nhở, nếu không, nếu là vô địch trạng. Thái trực tiếp biến mất, Long Phi liên tục đối kháng đều gánh không được. Đinh, vô địch trạng thái kết thúc. Hệ thống thanh âm một tiếng rơi xuống, Long Phi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một loại nồng đậm vô lực cùng hư thoát cảm giác truyền đến, đồng thời, Linh Sơn khủng bố uy áp, cũng lần nữa cuốn tới, này khí tức, càng. Làm cho Long Phi thống khổ được toàn thân căng cứng, như là nổ tung, nhưng lại tại lúc này, trong óc, hệ thống thanh âm lại lần nữa rơi xuống, kẻ đinh, ma phương lực lượng khởi động. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được ma phương lực lượng, hữu hiệu thời. Gian, 30 giây. Đinh, vũ trụ ma phương thoát ly chưởng khống. Hệ thống thanh âm lần lượt nhắc nhở, Long Phi trên thân cũng lần nữa bắt đầu. Cuồng bạo sưu, một đạo quang ảnh từ Long Phi trước mắt lướt qua, trong nháy mắt biến mất. Tại vô tận hư không bên trong, không có dấu vết mà tìm kiếm, Long Phi hai mắt nhìn xem ma phương biến mất phương hướng, trong lòng thổn. Thức. Má nó, cuối cùng sẽ có một ngày, lão tử muốn tự tay tìm trở về. Bất quá bây giờ, giấc bốt, so cái gì đều trọng yếu. Long Phi thầm nghĩ, ánh mắt vừa nhất, kìa chết là ngươi. Lão tử nói chuyện, cho tới bây giờ chắc chắn, nói đưa ngươi Linh Sơn đánh nổ. Hôm nay, liền nhất định phải bạo. Long Phi trầm giọng hét một tiếng, hai tay bỗng nhiên phát lực, sau đó, cái này Linh Sơn hình bóng tại Long Phi lực lượng phía dưới, trực tiếp. Bị đẩy ra, bay ngược trở về, nhưng Long Phi thân ảnh nhưng không có dừng lại, ngược lại là phóng lên tận. Trời, ruộng cạn nhổ hành. Nhảy lên ở giữa, tung hoành hư không. Bạo cho ta. Long Phi thẳng tiến không lùi, có ma phương lực lượng gia trì. Long Phi như là cái thế ma thần, ngày càng ngạo nghễ, đối Linh Sơn hình bóng. Chính là đấm ra một quyền quanh, một tiếng vang trầm từ Linh Sơn hình bóng bên trên bộc phát ầm ầm ầm ầm, sau một khắc, toàn bộ Linh Sơn hình bóng đều trực tiếp bắt đầu cuồng bạo, phá. Thành mảnh nhỏ, vô tận Phật ý còn có Phật môn khí vận, cũng lập tức tiêu tán. Trống không? Không. Phía dưới, Văn Thù trên mặt kinh ngạc, đã không thấy nửa phần huyết sắc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao rõ ràng đã cùng đồ mặc lộ Long Phi, vậy mà. Có thế tại cuối cùng giờ khắc này, bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Đem Linh Sơn hư ảnh đều cho đánh nổ, giờ khắc này, Văn Thù trong lòng mất hết can đảm, Linh Sơn phá diệt, hắn không còn có bất kỳ thủ đoạn gì có thể cùng Long Phi. Chống lại, thừa dịp Long Phi ở xa hư không bên trên. Văn Thù trong lòng hung ác, kỳ cầu thủ tiên, dẫn ta đi. Văn Thù hét lớn một tiếng, triệu hoán hư không. Rống. Sau đó, một đầu thanh mao sư tử trực tiếp từ hư không xuất hiện, một bước nhảy. Vọt chính là mấy trăm dặm, thẳng đến Văn Thù mà tới, hư không bên trên Long Phi, ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, kể lúc này, còn muốn đi, đã chậm. Long Phi ánh mắt sâm nhiên, một trận chiến này, thủ đoạn ra hết, ngay cả ma phương đều làm cho mất đi. Nếu là lại để cho Văn Thù đào tẩu, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài. Dạng này mua bán, Long Phi xưa nay không làm. Sau một khắc, Long Phi thân ảnh tung hoành mà xuống, một quyền oanh phá hư. Không, đem chạy vội cầu thủ tiên nhân nhất cảnh quyền đánh bay. Sau đó bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đối Văn Thù lại lần nữa rơi xuống một quyền. Bạo cho ta đi.